Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, quả nhiên, Diệp Thương Vũ cũng không có cùng hắn khách khí, quét tước sự giao cho ngươi, Bạch Ngôn gật đầu, Diệp Thương Vũ tay còn ở đổ máu, chậm trễ dọn dẹp thời gian hai người cũng chưa hảo trái cây ăn. Hơn nữa hai người hiện tại cũng coi như là tổ cố định đoàn. Lần này trò chơi phối hợp hảo, về sau này đội mới hảo tiếp tục tổ đi xuống, tuy nói chỉ có ngắn ngủn 10 phút, nhưng Bạch Môn cũng không vội vã quét tước, hắn đem WC nữ tình huống thu hết đáy mắt, WC nữ phía trên chiếu mờ nhạt ánh đèn, đem toàn bộ WC nữ chiếu sáng lên, mà trên mặt đất, tắc phô trắng tinh gạch men sứ thượng che kín rậm rạp hôi dấu chân. Thoạt nhìn dơ bẩn bất kham, nếu muốn đem mặt đất rửa sạch sạch sẽ thực sự muốn phí không nhỏ một phen công phu. Nhìn lướt qua, xem Diệp Thương Vũ ở điều tra bồn rửa tay tình huống. Bạch Ngôn liền xách lên cây lau nhà, xem xét hắn kế tiếp rửa sạch công cụ, kết quả hắn xách lên tới sau. Hắn mới phát hiện không thích hợp, này nơi nào là cái cây lau nhà, rõ ràng là một cái người chết đầu. Hảo đi, nói là người chết đầu cũng không xác thực, bởi vì hắn đem cây lau nhà, xách lên thời điểm. Này viên đầu liền tỉnh, nó bỗng nhiên mở ra chuông đồng mắt to, oán độc mà đặng hắn, miệng lúc đóng lúc mở, nhổ ra tất cả đều là khó coi nguyền rủa chi tư. Đầu người cây lau nhà, Lưu Tịch Vũ mộng như thế nào lão cùng đầu người không qua được. Bạch Ngôn xách theo cây lau nhà đoan trang. Hay là nàng ban ngày ở WC cũng bị đồng học khi dễ. Hắn không nghĩ nhiều, liền đem chú ý phóng tới Diệp Thương Vũ bên kia, đầu người cây lau nhà trương đại miệng, còn ở lại nhảy chửi rủa. Nhưng Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ thập phần ăn ý mà làm lơ nó. Diệp Thương Vũ ngắm mắt cây lau nhà, liền mở ra một cái vòi nước nói, bồn rửa tay thượng có hai cái bồn rửa tay. Mỗi cái bồn rửa tay thượng có một cái vòi nước, nhưng mà, này hai cái vòi nước chảy ra đồ vật không giống nhau, chúng nó một cái lưu bình thường nước trong. Một cái lưu chính là huyết, Diệp Thương Vũ tác ở bồn rửa tay nút lọ. Làm chảy ra chất lỏng trầm tích ở bồn rửa tay, làm Bạch Ngôn xem rõ ràng, trong ao chất lỏng vừa xem hiểu ngay, một hồ huyết hồng, một hồ làm sáng tỏ. Hai người bọn họ nhiệm vụ là ở các nữ sinh tan học trước đem WC quét tước sạch sẽ. Nhưng mà trong WC tổng cộng có hai loại thủy. Rốt cuộc dùng loại nào thủy quét tước, mới tính thật sự sạch sẽ. Dựa theo app trò chơi quy luật, nói như vậy, gặp được loại tình huống này là hẳn là tuyển máu loãng. Vô số diễn đàn các tiền bối giáo huấn nói cho bọn họ. Ở app trong trò chơi. Gặp được lấy không chừng chú ý, như thế nào huyết tinh, như thế nào kinh tủng như thế nào tới, chính là, kinh nghiệm cũng không thể đại biểu hết thầy, diễn đàn luôn luôn bị áp đem khống, vạn nhất nó lợi dụng người chơi loại này tâm lý, chơi cái phản kịch bản, kia bọn họ đã có thể thả money bởi vậy, Bạch Ngôn không màng cây lau nhà, nguyền rủa, xách lên cây lau nhà côn liền đem nữ nhân đầu hướng nước trong tác. Hắn chấm tràn đầy một đống thủy, làm tóc đầy đủ hấp thu hơi nước, sau đó, hắn đem cây lau nhà, lật qua tới, đối diện nữ nhân cặp kiêu oán độc mắt to, làm nó hút đầy thủy đầu tóc tiếp xúc mặt đất, dùng sức chính là một kéo, a, các ngươi hai cái đều không chết tử tế được. Trong chốc lát các ngươi liền sẽ bị tiến vào tiểu cô nương cấp ăn. Ta muốn các nàng đem ngươi cũng làm thành cây lau nhà. Cây lau nhà cào đến thập phần sắc nhọn, nhưng hai người mày cũng chưa nhăn một chút, ở cây lau nhà chửi rủa thời điểm, Bạch Ngôn còn có tâm tư cùng nó tìm hiểu tình báo. Làm thành cây lau nhà, đại tỷ, ngươi sẽ không cũng là người chơi đi, ngươi nói ngươi ở phía trước mấy cái trạm kiểm soát đã chết thật tốt. Ít nhất còn có thể có điểm tôn nghiêm money đầu vặn xuống dưới bị làm thành cây lau nhà. Mỗi ngày còn phải quét tước WC, ta nghe đều thế ngươi ủy khuất, Bạch Ngôn ngoài miệng đồng tình. Trên mặt lại tràn đầy vui sướng khi người gặp họa chi sắc. cây lau nhà chuông đồng mắt to vẫn luôn trừng mắt Bạch Ngôn. Tự nhiên không bị hắn lừa gạt qua đi, đem vẻ mặt của hắn xem đến rõ ràng, nhìn đến Bạch Ngôn còn ở dùng đầu của nó phết đất. Nó thanh âm không cấm trở nên càng sắc nhọn, một trận chói tai tức khắc xuyên thấu tận trời. Đâm vào hai người mang tai, nghe được nữ quỷ thê lương chu lên, Diệp Thương Vũ chịu không nổi nói một câu, đừng đậu quỷ, kết quả ra tới, dùng nước trong không được thời gian cấp bách, Bạch Ngôn liền đem cây lau nhà ném vào thùng, lập tức nhìn về phía bồn rửa tay, ở bồn rửa tay mặt sau trên tường, treo một mặt gương, đừng nói, cây lau nhà trừ bỏ thanh âm khó nghe điểm, kéo khởi mà tới lại phá lệ sạch sẽ. So giống nhau cây lau nhà còn hảo xử, hắn vừa rồi dùng nước trong đem một khối gạch men sứ thượng dấu chân kéo đến sạch sẽ. Thậm chí đều có thể lộ ra phản quang, nhưng mà ở trong gương, bị nước trong kéo quá gạch men sứ, chẳng những dấu chân còn ở mặt trên, ngược lại càng thêm ô chọc hỗn loạn, làm người không nỡ nhìn thẳng, nước trong không được. Chỉ có thể dùng huyết Bạch Ngôn lập tức đem cây lau nhà ấn vào một cái khác hồ nước. Đem nó hung hăng tẩm không ở trong nước xoay hai cái vòng. Ở xúc rửa cây lau nhà thời điểm, hắn lại hỏi, trên mặt đất không phải còn có một cái vòi nước sao? Bên trong thủy là cái gì? Không biết, cái kia vòi nước đổ, Diệp Thương Vũ đáp, bên trong có đoàn thịt, moi không ra, bất quá hẳn là huyết Bạch Ngôn hiểu rõ. Không nói chuyện nữa, bắt đầu chuyên tâm cấp cây lau nhà chấm thủy. Thực mau, nữ nhân nguyên bản nhu thuận tóc đẹp bị máu loãng đạp hư dính ở bên nhau. Bạch Ngôn ước lượng hai hạ cây lau nhà, cảm thấy hơi nước đủ rồi, liền cầm lấy cây lau nhà bắt đầu hướng trên mặt đất kéo. Ở hắn dùng sức kéo túm hạ, tóc thực mau loạn thành một đoàn, trên mặt đất cho bụi cùng nước bẩn bị hút tới rồi trên tóc. Làm cây lau nhà, lại là một đốn ác độc nguyền rủa. Bởi vì 10 phút thời gian sở thừa không nhiều lắm, cho nên Bạch Ngôn kéo khởi mà tới cực kỳ nhanh chóng. Chờ hắn kéo xong, gạch men sứ thượng phúc đầy một tầng hơi mỏng huyết, ở ánh đèn chiếu rọi hạ, vốn dĩ bình thường WC nữ một mảnh huyết quang, ánh đến mặt tường đều là nhất phái huyết hồng, có chút chuyển hóa vì nhà ma xu thế. Bất quá! Đường Bạch Ngôn nhìn về phía gương khi, phát hiện kính mặt gạch men sứ trơn bóng như tân, mỗi một khối gạch men sứ đều sạch sẽ, vô cùng hoàn mỹ, quét thước thành cái dạng này hẳn là không sai biệt lắm money, Bạch Ngôn trực tiếp dẫm lên phủ kín. Huyết mặt đất, rất kỳ quái, hắn ở huyết ô thượng đi lại cũng không có phá hư gạch men sứ thượng huyết. Thậm chí liền một cái dấu chân cũng không có lưu lại. Bạch Ngôn lười đến tưởng nguyên nhân, đây là nữ quỷ nhóm dùng WC, liền người vệ sinh đều là nữ quỷ, nhân loại ở mặt trên lưu không dưới dấu chân thực bình thường. Kéo sạch sẽ mặt đất, dư lại chính là WC cách gian, Bạch Ngôn trước kia chưa bao giờ quét tước quá WC. Nhưng nghĩ đến muốn đem sở hữu địa phương đều rửa sạch sẽ. Như vậy cách gian tự nhiên không thể buông tha. Bất quá, nghe rời đi người vệ sinh nói, bình nước tiểu giống như đổ đồ vật, rốt cuộc là cái gì đâu? Chẳng lẽ nữ quỷ cũng dùng băng vệ sinh? Bạch Ngôn một phen kéo ra tận cùng bên trong một gian. Bên trong trống không, cũng là che kín dấu chân. Thấy thế, Bạch Ngôn thuần thục mà đem mặt đất một kéo, phụ thượng một tầng đều huyết sắc, này liền tính quét thước sạch sẽ. Bình nước tiểu bên trong nhưng thật ra thực sạch sẽ, không cần một lần nữa quét tước, bất quá vì để ngừa vạn nhất, Bạch Ngôn xách qua thùng, đem bên trong cũng bát thượng một tầng nồng hậu máu loãng. Tiếp theo, hắn bào chế đúng cách, đem dư lại mấy gian cũng rửa sạch sẽ, đến phiên cuối cùng một gian thời điểm, hắn mở cửa, sao khởi hùng hùng hổ hổ cây lau nhà liền chuẩn bị khai soát. Nhưng hắn mới vừa đem cây lau nhà ấn ở gạch men sứ thượng. Liền thấy bình nước tiểu lỗ thủng chỗ tạp một đoàn thịt. Này đoàn thịt đang không ngừng mấp máy. Đem bài thủy khẩu tạp kín mít. Làm cho có một đại than nước trong bị chắn ở bên ngoài. Bạch Ngôn định nhãn vừa thấy. Này đoàn thịt mơ hồ có thể nhìn ra là một cái trẻ con hình dạng. Này đoàn thịt, rõ ràng là cái quỷ anh. Nguyên lai tác trụ WC đồ vật chính là nó. Thanh khiết nữ quỷ đi lên. Đã từng oán giận quá các nữ sinh không tố chất. Nếu quét tước không sạch sẽ bị các lão sư huấn. Làm này đoàn đồ vật tạp trụ bài thủy khẩu. Tự nhiên là không được. Bạch Ngôn tự hỏi 2 giây. Trước đem chung quanh mặt đất kéo cái sạch sẽ. Sau đó, ở cây lau nhà tiếng thét chói tai chung. Hắn đè lại cây lau nhà dùng sức chiều quỷ anh đảo đi. Lập tức, một trận bén nhọn trẻ mới sinh tiếng khóc truyền đến. Quỷ anh tiếng khóc, cùng cây lau nhà tiếng kêu đồng thời vang lên. Ồn ào đến hai người đau đầu rục nước. Bất quá, càng làm cho hai người phiền lòng chính là, ngoài cửa, một trận thanh thúy chuông tan học chợt vang lên. Tiếng chuông mới vừa vang, một trận rộn ràng nhốn nháo đùa giỡn thanh liền tùy theo truyền đến. Top 5 top 3 giọng nữ, đang theo cửa tiếp cận, thực mau. Tan học bọn học sinh liền phải tiến WC tới. Đã không có thời gian. Cây lau nhà tuy rằng thực tế là viên đầu. Nhưng này viên đầu phết đất bản con hành. Ở đi xuống đảo dị vật phương diện này. Hiển nhiên bài không thượng công dụng. Mắt thấy thời gian liền phải không kịp. Diệp Thương Vũ xách lên thùng nước. Ở bình nước tiểu bát một tầng máu loãng. Ở Diệp Thương Vũ bát thủy thời điểm. Bạch Ngôn dùng chân nhất dẫm đầu người. Trực tiếp đem cây lau nhà côn loát xuống dưới. Sau đó, hắn một chân đem vướng bận đầu người đá đến một bên. Dùng gậy gộc dùng sức đảo tạp trụ lỗ thủng quỷ anh. Ở chọc hơn 10 hạ lúc sau, quỷ anh đầu to rốt cuộc bị giã đi xuống. Liền ở bình nước tiểu thẳng đường kia một khắc, nguyên bản bị người vệ sinh co chặt trụ môn kéo kẹt khai. Hai cái vãn trụ cánh tay nữ sinh, hoặc là nói nữ quỷ. Các nàng đứng ở cửa, đang ở dùng không có hảo ý ánh mắt đánh giá trong WC hai người. Này tâm rõ như ban ngày, nghe nói trường học tân chiêu hai cái người vệ sinh, cũng không biết bọn họ có hay không trước kia cái kia nữ quét tước hảo, khẳng định trình độ không? Sai biệt lắm, trước kia cái kia không phải đã, nữ quỷ rát cười nói. Ta xem bọn họ cũng nhanh, hay chỉ nữ quỷ dùng thảm lục trong mắt đem hai người đánh giá một lần. Tay, kéo ra một gian không cách gian liền thăm dò hướng trong C-Monster các nàng đem sở hữu cách gian. Đều kiểm tra rồi một lần, đừng nhìn đến có quỷ anh cách gian rỗng tuếch, ánh mắt tức khắc càng thêm oán độc. Gương ngoài, các nàng làn da tái nhợt, trừ bỏ đồng tử phiếm lục, chính là bình thường sơ trung nữ sinh. Nhưng mà ở trong gương, các nàng một cái thất khiếu đổ máu, một cái bị khai tràng phá bụng, đều dữ tợn vô cùng. Nhìn đến các nàng nửa ngày không có nói, Bạch Ngôn phỏng chừng các nàng cũng kiểm tra xong rồi. Mắt thấy trong gương hai người bộ dạng càng ngày càng khủng bố. Thấy môn còn mở ra, Bạch Ngôn đem đầu người cùng cây lau nhà côn hướng thùng nước một tác. Liền buông thùng nước chuồn ra cửa sắt. Bởi vì WC bị quét tước dị thường sạch sẽ, cho nên nữ quỷ nhóm vô pháp ngăn trở, chỉ có thể âm chắc chắc mà từ thùng nước chung nâng lên đầu người. Hung hăng mà đem cây lau nhà côn một lần nữa cắm đi lên. Chờ đợi tiếp theo cái tiến vào người vệ sinh, ngoài cửa, vẫn là không có một bóng người. Có kinh nghiệm, Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ không đợi người chơi khác, trực tiếp hướng dưới lầu chạy vội. Không chạy bao lâu, ở tân xuất hiện tầng lầu, hai người quả nhiên thấy được người chơi khác, bất quá, người chơi số lượng lại mất đi hai người. Đứng ở hàng hiên hai gã người chơi, Ly Lưu Tịch Vũ rất xa, xem ánh mắt của nàng cũng cực kỳ không thích hợp, đơn giản giao lưu qua đi, Bạch Ngôn mới biết được, nguyên lai, cùng Lưu Tịch Vũ tiến một phòng hai gã người chơi tất cả đều đã chết. Dư lại hai người. Cùng hắn cùng Diệp Thương Vũ giống nhau, giành trước một bước, tránh khỏi Lưu Tịch Vũ cái này hố to. Hết chương.